Không được không yêu tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đến giờ còn không hiểu sao, tôi gào lên với Lý Nghiên, lần đầu tiên trong mấy ngày qua mất kiểm soát. Trần Bá Diễn nhắm đúng mục tiêu, là tôi không xuất hiện, hắn không bị bắt, thì hắn sẽ tiếp tục trả thù. Tại sao các người không thả tôi ra để dẫn dụ hắn lộ diện? Lý Nghiên im lặng, dưới chân anh ta là tàn thuốc vương vãi. Cháu trai tôi vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ. Tôi tưởng mình đã đủ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run lên. Mẹ thằng bé khóc đến như vậy, vẫn không trách tôi, chị ấy nói. Chị ấy có thể trách bất kỳ ai, chỉ không thể trách tôi. Vậy tôi phải làm sao? Chính vì tôi, con chị ấy mới ra nông nỗi này. Nếu tôi chết, lấy cái mạng này bù cho nó, cũng không đủ. Phải chăng con người luôn cần một cái cớ để chút giận? Có lẽ tôi đã kìm nén quá lâu rồi. Một lúc sau, tôi mới cảm nhận được bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình. Cô vất vả rồi, Tiểu Giang. Lý Nghiên cười gượng, vỗ nhẹ vai tôi. Làm đồng nghiệp bao năm, chỉ cần một hành động nhỏ như thế, tôi hiểu ngay. Đã đến lúc đánh cược. Cách chương.